Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ của tác giả Trần Hân trên trang web khosachnói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng ta hãy cùng đến tiếp với phần còn lại trong phần 3 mang tên Ai bảo mình là đứa trẻ không hiểu chuyện? Mình thích tham gia tình nguyện vì cộng đồng. Basakiu, năm nay 11 tuổi, cậu không chỉ là người chơi đàn xylophone trong đội âm nhạc của trường, mà còn là thành viên của một nhóm hướng đạo sinh. Ngoài biểu diễn hợp xướng hai lần một tuần, cậu dành hết thời gian để tham gia công tác trong nhóm hướng đạo sinh. Tuần này, hoạt động của nhóm hướng đạo sinh là đẩy mạnh buôn bán thực phẩm. Buổi chiều thứ ba được nghỉ học, Basakiu cầm về một số tờ quảng cáo thực phẩm, trên đó có in tất cả hơn 40 loại, như là trứng, sô-cô-la, bánh mì. Sau khi về nhà thì cậu chuẩn bị sẵn bút và sổ, sau đó đem những tờ rơi này phát cho từng nhà, đồng thời ghi chép lại một cách cẩn thận. Do những thực phẩm này đều có xuất xứ rõ ràng, đáng tin cậy, hơn nữa chất lượng lại tốt, giá cả thì rẻ hơn so với bên ngoài, là được nhóm hướng đạo sinh mang hàng đến tận nhà, nên mọi người tỏ ra rất thích. Sau khi hoạt động này kết thúc, Basakiu đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Buổi chiều thứ năm, hàng của mọi người đặt đã được chuyển đến. Cậu sắp xếp lại những loại sản phẩm được bọc một cách đẹp mắt này, rồi cậu đi xe đạp, chờ đến từng nhà để đặt hàng. Đẩy mạnh buôn bán thực phẩm chỉ là một phần trong những hoạt động của nhóm hướng đạo sinh. Ngoài việc này, Basakiu còn tham gia rất nhiều hoạt động khác, như là tìm nhà cho động vật lang thang, đọc thư giúp người mù, thu lượm sách cho trẻ em. Tuy sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là giám đốc tài chính của một công ty lớn, còn mẹ là chủ một công ty thời trang, Basakiu có cuộc sống vô cùng thoải mái, nhưng bố mẹ vẫn khuyến khích cậu tham gia hướng đạo sinh, có lúc còn đưa ra nhiều ý kiến giúp đỡ có ích cho công việc tình nguyện của cậu. Có thể bạn sẽ thấy thắc mắc rằng, bé còn nhỏ tại sao lại phải tham gia lao động công ích, lẽ nào không sợ bị ảnh hưởng đến học tập sao? Theo quan niệm của cha mẹ ở Mỹ, làm tình nguyện viên là một việc vô cùng phổ biến. Hơn nữa trong quá trình tham gia, trẻ còn có thể học được rất nhiều điều. Cha mẹ Basakiu, người là giám đốc tài chính, người là chủ của một doanh nghiệp. Họ sở dĩ khuyến khích con tham gia tình nguyện vì để con có thể giúp đỡ những người không thể ra ngoài mua đồ, như những người tàn tật, người già, đem lại sự thuận tiện trong cuộc sống cho họ. Mặt khác, qua hành động này có thể giúp con nắm được quá trình mua bán sản phẩm, đồng thời nâng cao tinh thần và trách nhiệm của con mình. Ở Mỹ, cha mẹ thường xuyên khuyên bảo con rằng trong cuộc sống không phải tất cả mọi người đều có được cuộc sống hạnh phúc. Là công dân nước Mỹ, chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi một hoạt động tình nguyện của trẻ đều được cha mẹ ghi lại, vì ở Mỹ hoạt động tình nguyện không có đối tượng cụ thể. Nó là một phong trào mang tính hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người tham gia tình nguyện vừa là giúp đỡ người, vừa là người được giúp đỡ. Ngoài những hoạt động tình nguyện thông thường, cha mẹ còn thường xuyên khuyến khích con tham gia tình nguyện trại hè vào các dịp nghỉ hè, chuyên giúp đỡ người già, trẻ em, người bệnh, làm các công việc như dọn vệ sinh, đưa cơm, sơn nhà. Các em không những không cảm thấy xấu hổ mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động này. Vậy tại sao người Mỹ lại coi trọng hoạt động tình nguyện ở trẻ như vậy? Hoạt động đó có tác dụng gì với trẻ? Tinh thần giúp đỡ người khác là một nét đẹp trong văn hóa của người Mỹ. Ở Mỹ, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh những người giúp đỡ nhau ở khắp mọi nơi, như cửa hàng, trên phố, thư viện, nhà thơ. Những người làm tình nguyện ở mọi lứa tuổi, địa vị, tôn giáo, nghề nghiệp, chỉ cần có thời gian và tinh thần giúp đỡ là mọi người có thể làm tình nguyện giúp đỡ người khác. Hình thức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng này rất được hoan nghênh. Theo thống kê, hoạt động công ích này mang lại hơn 10.000 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Người Mỹ hiểu rằng, dù có trong hoàn cảnh khó khăn bất lợi thế nào, cũng cần đoàn kết, nương tựa vào nhau để có thể sinh tồn tốt. Bất luận là nguyên nhân gì, thì tinh thần làm việc thiện đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của người Mỹ, mà trong quá trình trưởng thành của trẻ, nét văn hóa này luôn phải được phát huy. Làm tình nguyện là một bài học không thể thiếu ở trường. Ở Mỹ, cha mẹ luôn khuyến khích con làm tình nguyện viên không chỉ vì muốn bồi dưỡng tình yêu thương cho con mà còn muốn đặt nền móng cho tương lai của trẻ sau này. Ở Mỹ, nếu muốn được nhận vào đại học, ngoài thành tích thi SAT, Scholastic Assessment Test, theo cá nhân, thì hoạt động tình nguyện cũng là một điều kiện vô cùng quan trọng. Nước Mỹ có rất nhiều trường đại học yêu cầu đích xác điều kiện này. Học sinh trong thời gian học trung học phải có ít nhất 60 tiếng hoạt động công ích xã hội. Biểu hiện hoạt động công ích càng tốt thì cơ hội được nhận càng lớn. Do vậy có thể nói, công ích là một hoạt động mang lại lợi ích kép, tức là vừa giúp trẻ hiểu thế nào là cống hiến, là trách nhiệm, vừa đạt được nền móng vững chắc cho con trên con đường đến với cổng trường đại học. Rèn luyện tài năng và đạo đức. Mỗi khi hoàn thành một hoạt động tình nguyện, trẻ đều nhận được giấy chứng nhận có chữ ký của bộ ngành liên quan. Có người sẽ lo rằng liệu có điều gì gian lận ở đây không? Ví dụ trẻ có thể làm không tập trung, thậm chí là không làm, nhưng lại yêu cầu nhân viên công tác ghi là làm 2 tiếng. Về điều này thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm, cha mẹ ở Mỹ rất chú trọng việc bồi dưỡng sự thành thật cho con mình. Nếu trẻ nói dối hay giả mạo, cho dù năng lực có tốt thế nào thì cũng bị người khác coi thường. Do vậy có thể nói, hoạt động công ích đem lại cho con những quy phạm chuẩn mực đạo đức cơ bản như là tình yêu, trách nhiệm và sự thành thật. Trong xã hội dưới nền văn hóa đa dạng này, việc đánh giá tiêu chuẩn giá trị một con người không thể thiếu đi yếu tố đạo đức. Do vậy người Mỹ không chỉ coi trọng việc bồi dưỡng văn hóa mà còn rất quan tâm đến việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức cho con cái của chúng ta. Từ nhỏ, cha mẹ đã rèn luyện cho con học cách lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cho bản thân mình, thông qua công việc làm tình nguyện để tiếp tục bồi dưỡng trở thành người tài đức vẹn toàn. Thực tiễn xã hội là một nội dung giáo dục quan trọng ở Mỹ. Nó không chỉ thể hiện kiến thức lý luận mà còn rất hữu ích trong việc tăng cường sự hiểu biết đối với xã hội của trẻ. Người Mỹ đã bồi dưỡng khả năng toàn diện cho con chính nhờ hoạt động tình nguyện này, giúp con tiếp thu giáo dục xã hội song song với giáo dục kiến thức trong nhà trường. Ở phương diện này, chúng ta cũng có thể giúp con bồi dưỡng nhiều phẩm chất tốt đẹp hơn nữa, như sẵn sàng giúp đỡ người khác, sẵn sàng cống hiến mà không cần báo đáp, có tinh thần trách nhiệm với xã hội của mình. Từ nhỏ, mình đã biết lễ phép. Wendy, cô bé 4 tuổi rất thích la hét. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như không biết phép tắc. Trong bữa sáng khi muốn ăn sữa chua, Wendy liền chạy vào bếp, hét gọi mẹ đang làm việc nhà. Con muốn ăn sữa chua. Nhưng mẹ lại không buồn để ý đến bé mà vẫn ung dung làm việc của mình. Wendy cho rằng mẹ không nghe thấy, nên hét liên tiếp 3 lần với âm lượng càng ngày càng to lên. Nhưng mẹ vẫn không có bất cứ một động tĩnh gì. Wendy chạy đến trước mặt mẹ và hỏi, mẹ, mẹ không nghe thấy con nói gì sao, con muốn ăn sữa chua. À, mẹ nghe con nói rồi nhưng mà... Con yêu ạ, mẹ không biết là con đang nói với ai vì con không có gọi mẹ mà. Mẹ thản nhiên trả lời như thế. Mẹ ơi, con muốn ăn sữa chua. Lần này Wendy đã biết cho thêm từ mẹ vào. Mẹ nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn có chỗ chưa đúng. Chỗ nào chưa đúng ạ? Wendy tò mò hỏi. Nếu mẹ là con thì mẹ sẽ nói, mẹ ơi, con muốn ăn sữa chua, mẹ có thể lấy giúp con một hộp được không? Mẹ kiên nhẫn giảng giải. Wendy nhắc lại theo lời của mẹ một lần nữa. Mẹ liền lấy cho bé một hộp sữa chua. Ăn xong Wendy tăng ra ngoài chơi, liền bị mẹ nhắc nhở. Có phải con quên việc gì đó rồi không? Wendy nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu không hiểu. Mẹ cười nói, có phải con quên nói lời cảm ơn không? Tại sao lại phải nói cảm ơn hả mẹ? Wendy ngớ người ra không hiểu. Vì người khác giúp đỡ con phải nói lời cảm ơn với người ta. Như thế thì lần sau người ta mới còn vui vẻ để giúp đỡ con nữa, con hiểu không? Nghe thấy thế Wendy ngoan ngoãn nói, con nhớ rồi, con cảm ơn mẹ. Sau đó cô bé bỏ vỏ hộp sữa chua vào thùng rác và vui vẻ đi chơi. Đây là một tình huống để người Mỹ dạy con cái hiểu thế nào là lễ phép. Đương nhiên không phải tất cả trẻ đều biết lễ phép mọi lúc mọi nơi. Trong quá trình dạy dỗ con cái, người Mỹ luôn rất kiên nhẫn. Đầu tiên họ sẽ kết hợp dạy con biết lễ phép ở các tình huống trong cuộc sống, sau đó mới hướng dẫn con nên làm như thế nào. Khi con có những hành động không đúng chuẩn mực, cha mẹ rất ít khi chỉ ra lỗi một cách trực tiếp và không bắt con phải sửa ngay, mà giống như bà mẹ trong ví dụ trên, để con chủ động ý thức được sự không thỏa đáng trong lời nói của mình, tiếp đó mới tự mình sửa chữa. Có cha mẹ cho rằng trẻ con vẫn chưa hiểu chuyện, không nên cố ép con cái nói ra làm gì, sau này lớn lên con tự nhiên sẽ hiểu được. Nhưng sự lễ phép không phải tự nhiên có được, mà phải do bồi dưỡng, vun đắp trong cả một thời gian dài mới thành. Mỹ là một đất nước tự do, với các nền văn hóa phong phú, đa dạng. Người Mỹ cũng rất phóng khoáng trong chuyện giao tiếp. Cha mẹ cho rằng, những đứa trẻ hiểu lễ nghĩa, lịch sự sẽ càng giỏi trong chuyện giao lưu với người khác, dễ dàng hòa nhập với xã hội. Do vậy, cha mẹ người Mỹ thường lấy lễ phép làm nền tảng cho việc giáo dục trong gia đình. Vậy họ đã dạy dỗ con của họ như thế nào? Giúp con có thói quen sử dụng từ ngữ văn minh lịch sự. Sau khi con biết nói, người Mỹ bắt đầu dạy con sử dụng những từ ngữ văn minh lịch sự trước, như là mời, cảm ơn, xin chào, xin lỗi. Khi con đã quen với việc sử dụng những từ ngữ này, cha mẹ sẽ đưa chúng vào bối cảnh cuộc nói chuyện cụ thể, khiến chúng trở thành thói quen không thể thiếu của trẻ. Bình thường khi cha mẹ cần giúp đỡ sẽ nói, rất vui khi gặp con, buổi sáng tốt lành. Khi con nghe quen cũng sẽ bắt chước bố mẹ nói, nhưng cũng có lúc con dùng những từ ngữ này không hợp với ngữ cảnh. Ví dụ như nhận được ý tốt của người khác lại nói xin chào. Lúc đó cha mẹ sẽ đặt ra cho con một số tình huống, như là gặp hàng xóm ở ngoài thì sẽ nhắc nhở con nói xin chào, ra khỏi cửa thì sẽ nói tạm biệt. Như vậy sẽ rèn luyện cho con được thói quen nói từ ngữ vừa chính xác, lại vừa văn minh và lịch sự. cho con thực hành giao tiếp. Ở Mỹ, khi có khách đến thăm nhà thì cha mẹ sẽ không yêu cầu con vào phòng để tránh gây rắc rối cho việc người lớn nói chuyện, mà ngược lại họ sẽ lấy đây là cơ hội để rèn luyện khả năng giao tiếp cho trẻ. Thông thường cha mẹ và con sẽ cùng nhau hỏi thăm người đến chơi, thậm chí có thể nhờ con thay mặt cha mẹ chào hỏi họ. Nếu người lớn nói chuyện quan trọng, cha mẹ sẽ nói rõ với con, chúng ta cần có thời gian để bàn bạc một số chuyện quan trọng. Sau chuyện đó, cha mẹ lại tiếp tục cho con tham gia vào những cuộc nói chuyện. Có những đứa trẻ có tính cách hướng nội, không quen chủ động chào hỏi người khác. Lúc này thì cha mẹ sẽ không ép buộc con, mà sẽ kiên nhẫn hướng dẫn con, khiến con từ từ hình thành được một thói quen tốt. Hành động cử chỉ cũng rất quan trọng. Ở Mỹ, cha mẹ không chỉ giúp con học cách sử dụng những từ ngữ văn minh lịch sự, mà còn hơn nữa đặt ra cho bé một số những quy tắc chuẩn mực. Ví dụ, lúc ăn cơm phải ngồi ngay ngắn, gặp người lớn bên ngoài và chào hỏi phải tuân thủ những trật tự công cộng. Cha mẹ cho rằng một đứa trẻ biết lễ pháp thì cũng sẽ tự nhiên lịch sự, lễ phép trong cử chỉ và hành vi của mình. Khi con có biểu hiện của việc không lễ phép, họ sẽ kịp thời sửa chữa giúp con hoàn thiện hành vi bản thân từ những chuyện nhỏ nhất. Ngoài ra thì cha mẹ còn cho con học cách ứng xử liên quan đến nghi lễ trong giao tiếp, như là in danh thiếp, ăn mặc chỉnh tề khi có mặt ở những dịp quan trọng, bắt tay hoặc hôn như thế nào, từ đó đặt nền tảng cho việc giao tiếp xã hội của con sau này. Thái độ giáo dục thống nhất trước sau như một. Trong quá trình giáo dục con, cha mẹ luôn duy trì thái độ mềm mỏng kết hợp với nghiêm khắc, tức là dùng thái độ mềm mỏng để biểu thị việc tôn trọng con, nghiêm khắc là để yêu cầu con kiên trì trong nguyên tắc. Khi con có những biểu hiện lễ phép, cha mẹ sẽ khen ngợi. Lúc mượn đồ, con đã biết nói xin, con rất giỏi. Đồng thời khi con khóc lóc, họ lại rất nghiêm khắc, bình tĩnh giảng giải cho con những hành động đó là sai và cần phải được sửa chữa. Cha mẹ luôn duy trì một thái độ giáo dục thống nhất, giúp con hình thành thói quen tốt. Lễ phép lịch sự là nền tảng của giao tiếp, ngoài ra nó còn đại diện cho hình ảnh phẩm chất của mỗi người. Giúp con biết lễ phép ngay từ nhỏ không chỉ giúp con xây dựng hình tượng tốt đẹp, mà quan trọng hơn là đặt nền móng vững chắc cho hoạt động giao tiếp của con sau này, để con dễ dàng hòa nhập vào xã hội. Do vậy, các bậc cha mẹ không nên coi thường việc giáo dục phẩm chất lễ phép và lịch sự cho con mình. Tôn sư trọng đạo là phẩm chất tốt của tớ. Sau khi tan học, Rick bước chân nặng nề trở về nhà, bố đang ngồi trên sofa đọc báo, vừa nhìn bố biết cậu không vui, liền đùa mấy câu. Con trai, mặt con sắp có thêm mấy cái nếp nhăn rồi kìa, nói cho bố nghe có chuyện gì nào. Rick lấy tờ báo cáo thành tích học tập ở trong cặp ra, lặng lẽ đưa cho bố. Bố nhìn qua, tất cả các môn đều đạt điểm A, riêng chỉ có mỹ thuật là bị điểm C. Con yêu, thành tích của con rất tốt, sao mà lại không vui như thế này? Mỹ thuật của con bị điểm C bố ạ, à, thật là không công bằng. Cuối cùng Rick cũng chịu nói chuyện nhưng lại có phần bị kích động. Cô Diamond không thích con rất muốn cãi nhau với cô ấy một trận. Rick, con yêu, con còn nhớ bố thường nói với con những gì không? Diamond là cô giáo của con mà. Bố nghiêm túc nói. Vâng, con nhớ. Bố bảo con là phải biết vâng lời thầy cô giáo, phải biết ơn thầy cô của mình. Con chỉ nói với cô Diamond mỗi một câu là không công bằng mà thôi. Rick lý nhí nói. Con yêu ạ, bố nghĩ con nên thay đổi cách nói chuyện với cô Diamond. Không phải cô ấy không công bằng, mà là quan điểm về hội họa không giống nhau. Con nên nói như thế nào cho phải và lễ phép. Con có thể nói thế này có được không ạ? Cô Diamond có đánh giá như thế nào về bức tranh của em ạ? Rất tốt, sau đó thì sao? Sau đó con sẽ nói với cô quan điểm của con, cuối cùng con vẫn sẽ nói cảm ơn cô. Rick dõng dạc nói. Bố vỗ vai Rick khích lệ. Rất tốt, bố nghĩ con sẽ có cuộc nói chuyện vui vẻ và thoải mái với cô giáo của mình. Ngày thứ hai, Rick từ trường vui vẻ chạy vào khoe với bố. Bố ơi, cô Diamond đã nâng cho con lên thành điểm B. Thực ra cô ấy nói cũng rất là có lý. Chúc mừng con, bố vui vẻ nói. Rick, sau này con phải nhớ rằng bất luận có thế nào thì con cũng đều phải tôn trọng thầy cô giáo của mình. Đứng ở cương vị của người giáo viên, bố nghĩ cô Diamond rất đáng được tôn trọng, đúng không? Nghe thấy lời bố nói, Rick gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khi thấy con có thành kiến với giáo viên, bạn sẽ xử trí như thế nào? Trong ví dụ trên, cách làm của người bố thì quả thực rất thông minh. Bố không trách mắng cách nghĩ sai lầm của con, đồng thời cũng không nói rằng giáo viên đã sai trước mặt con mình. Mà đứng trên một lập trường khách quan, giúp con phân tích toàn bộ sự việc, từ đó hóa giải thành kiến, giúp con tìm lại niềm tin, sự tôn trọng đối với giáo viên của mình. Ở Mỹ, cha mẹ luôn dạy dỗ con phải tôn trọng thầy cô giáo và kính trọng người lớn. Rồi chúng ta hãy cùng nhau xem họ đã giáo dục con cái của mình như thế nào. Phải xưng hô lễ phép với bề trên và thầy cô giáo. Trước khi cha mẹ dạy con phải biết tôn sư trọng đạo, họ sẽ dạy con cách xưng hô với bề trên. Cách xưng hô này ở Mỹ thường không phải là thầy cô giáo, bác, thầy giáo, mà là cách gọi đặc biệt. Nếu là cô giáo chưa kết hôn hoặc đơn thân, cha mẹ sẽ dạy con thêm vào chữ Miss vào trước tên. Nếu là người đã kết hôn thì sẽ thêm từ Mrs. Còn cách xưng hô đối với thầy giáo thì đơn giản hơn. Kể cả chưa kết hôn hay đã kết hôn thì đều gọi chung là Mr. Khi con xưng hô với bề trên thì sẽ thêm bác, cô vào đằng trước tên. Đối với cha mẹ có lúc con gọi trực tiếp tên, họ sẽ không thấy tức giận khi con gọi trực tiếp tên mình, mà ngược lại họ còn cho rằng đó là một chuyện rất bình thường, thể hiện mối quan hệ bình đẳng giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ có thể là những người bạn tốt của con. Ngôn từ cử chỉ phải lễ phép. Cha mẹ thường yêu cầu con phải biết lịch sự lễ phép đối với người lớn. Ví dụ con đến nhà bạn chơi, lúc ra về phải nói cảm ơn với cha mẹ của bạn. Khi người lớn đang nói chuyện, phải đợi họ nói xong mới được góp ý kiến. Nếu là việc gì gấp, trẻ phải nói làm phiền chút. Ngoài ra, rất nhiều trẻ ở Mỹ còn chủ động giúp đỡ bà lão qua đường. Cũng có rất nhiều trẻ còn tham gia tình nguyện chăm sóc người già. Trong những hoạt động tình nghĩa này, về cơ bản các bé đều biết lễ phép, nói chuyện vui vẻ và cởi mở đối với người già, để họ tìm được niềm vui từ sự kính trọng và yêu quý của trẻ. Dạy con biết tôn trọng thành quả lao động của thầy cô giáo. Khi dạy con phải kính trọng thầy cô giáo, cha mẹ không chỉ nói đơn thuần mà còn hướng dẫn cụ thể. Cha mẹ lấy dẫn chứng cho con thấy thành quả lao động của thầy cô để con thực sự kính nể. Trong quan niệm của người Mỹ, lao động là một việc thiêng liêng, bất luận thân phận cao quý hay thấp hèn, thành quả lao động mà họ làm ra đều đáng được mọi người khen ngợi và trân trọng. Vì vậy cha mẹ thường dạy con phải tôn trọng thành quả trồng người của các thầy cô giáo, công lao dưỡng dục của cha mẹ. Con không nên chỉ vì chuyện nhỏ mà quên đi công ơn của người khác, thể hiện thái độ bất kính với họ. Phương pháp giáo dục này của cha mẹ người Mỹ không chỉ giúp cho con học cách tôn trọng thầy cô cha mẹ mà còn rất có lợi trong việc bồi dưỡng tấm lòng biết ơn và khoan dung cho trẻ. Tôn trọng thầy cô giáo và những người bề trên không chỉ là một phẩm chất mà còn là một thái độ đối nhân xử thế. Nó thể hiện tất cả những gì chứa đựng trong thế giới nội tâm của trẻ, tức là nhờ có biểu hiện của cách trẻ đối nhân xử thế mà chúng ta có thể thấy được thái độ của trẻ với cuộc sống, với mọi người, với xã hội. Nó làm giàu thêm tình cảm của trẻ, giúp các bé học cách biết ơn và khoan dung với mọi người. Vì vậy cha mẹ nên bồi dưỡng phẩm chất này cho con ngay từ khi còn nhỏ, giúp trẻ hình thành thói quen tốt, từ đó được mọi người yêu quý và tôn trọng. Giữ vững nguyên tắc trong mọi hoàn cảnh. Thật vậy ạ, chú Jason sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của con ạ? Ôi thích quá đi. Ăn xong bữa sáng, Irene rất vui khi nghe thấy mẹ nói như vậy. 3 năm trước, Irene đã quen biết một người bạn ở nhà bà ngoại trên đường Seattle. Người đó chính là chú Jason. Chú Jason là một người đầy nhiệt huyết, thường đến làm tình nguyện ở nhà bà ngoại. Chú còn là một cao thủ về ảo thuật. Lần đầu tiên nhìn thấy Jason, Irene đã bị thu hút bởi những trò biểu diễn ảo thuật thần kỳ của chú. Từ đó về sau, Jason đã trở thành thần tượng của Irene. Hai người vẫn thường xuyên gọi điện qua lại. Tình bạn của họ rất đậm sâu và thân thiết. Buổi tối, Jason đã đến như lời hẹn, còn tặng cho Irene một chiếc đồng hồ tinh xảo mà chú đã lựa chọn một cách cẩn thận khi đi du lịch ở Thụy Sĩ để làm quà sinh nhật cho Irene. Sau buổi tối thì Irene và Jason vui vẻ bàn luận về đất nước, con người Thụy Sĩ mãi cho đến tận 9 giờ, là giờ đi ngủ của trẻ em Mỹ. Mọi ngày vào giờ này thì Irene sẽ chủ động chào tạm biệt bố mẹ để đi ngủ, nhưng hôm nay cô bé tự nhiên đã quên mất đi điều này, vẫn đang chìm đắm trong niềm vui của cuộc gặp mặt với chú Jason. Xin lỗi Jason, mẹ nhẹ nhàng ngắt câu chuyện. Con yêu, mẹ nghĩ là con nên đi ngủ rồi. Nhưng mẹ ơi, ngày mai là chú Jason đi rồi, con còn rất nhiều điều muốn nói với chú, để một lúc nữa được không hả mẹ? Irene nhìn Jason rồi lại quay sang nhìn mẹ, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Không được con yêu, ngủ không được giấc sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ngày mai. Hơn nữa 9 giờ đi ngủ là quy tắc do con và bố mẹ đặt ra, nhất định không được phá vỡ. Mẹ kiên quyết đáp, nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của con, không thể phá lệ một lần hay sao ạ? Nhưng quy định không thể sửa một cách tùy tiện được, con biết không, lấy sinh nhật làm lý do để vi phạm quy tắc chỉ là mượn một cái cớ thôi. Hơn nữa mẹ nghĩ chú Jason cũng không muốn con vi phạm quy tắc đâu. Mẹ dịu dàng giải thích cho Irene. Đúng đấy Irene, chú cũng nghĩ cháu nên đi ngủ, sau này chúng ta vẫn còn nhiều dịp để nói chuyện mà. Hơn nữa ngày mai chú còn phải dậy đi làm sớm. Jason mỉm cười nói, cuối cùng mặc dù không muốn nhưng Irene vẫn phải chúc mọi người ngủ ngon rồi về phòng đi ngủ. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng cha mẹ của Irene thật nghiêm khắc, hôm nay sinh nhật con ngủ muộn một chút không ảnh hưởng gì, cha mẹ không nên làm con mất hứng. Hơn nữa nhà lại đang có khách, cha mẹ làm như vậy thật là kém lịch sự. Nhưng người Mỹ lại không nghĩ như thế. Họ cho rằng, mặc dù sinh nhật là một ngày đặc biệt, nhưng ngày mai vẫn là một ngày bình thường. Nếu vì sự đặc biệt của ngày hôm nay mà ảnh hưởng đến sự sắp xếp của ngày mai, thì sẽ làm đảo lộn đi trật tự cuộc sống, làm ảnh hưởng những ngày tiếp sau đó. Do vậy, càng là ngày đặc biệt thì cha mẹ càng phải yêu cầu con không được vi phạm quy định đặt ra. Như vậy sẽ rất tốt cho việc hình thành thói quen tuân thủ quy tắc của con. Ngoài ra, cha mẹ làm như vậy không phải là không để ý đến sự có mặt của khách, mà ngược lại họ ngầm nhờ khách giúp đỡ thuyết phục con tuân thủ quy định và sẽ rất biết ơn khách vì điều đó. Hơn nữa, người khách hoàn toàn hiểu ý cha mẹ, đơn giản vì hồi nhỏ họ cũng đã từng trải qua việc tương tự như vậy. Người Mỹ luôn rất tôn trọng quy tắc, bất luận là nguyên tắc thông thường như trong thi đấu, nghề nghiệp hay là những quy định quan trọng như là trật tự nơi công cộng, chế độ xã hội, pháp luật. Họ luôn nhắc nhở chính bản thân phải tuyệt đối tuân thủ, như thế vừa duy trì được trật tự cuộc sống bản thân, vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người khác, đồng thời cũng là để bảo vệ những quy luật, chuẩn mực của xã hội. Vậy cha mẹ người Mỹ đã làm gì để bồi dưỡng thói quen tuân thủ nguyên tắc cho con? Cùng con đưa ra thỏa thuận. Để giúp con hình thành thói quen tuân thủ quy tắc, cha mẹ sẽ sử dụng phương pháp dân chủ, cùng con thảo luận các quy định trong cuộc sống, như là giờ nghỉ ngơi, giờ làm việc nhà, phân loại rác, làm gì khi đi ra ngoài. Khi con và cha mẹ đã thống nhất và đạt được các thỏa thuận, cha mẹ sẽ yêu cầu con nghiêm chỉnh chấp hành và luôn nhắc nhở con phải chú ý hành vi của mình. Cho con xây dựng quy tắc để chủ động đưa những hành vi của mình vào quy chuẩn là phương pháp cha mẹ Mỹ thường dùng để giúp giáo dục con cái, thực hiện hành vi theo khuôn khổ nhất định. Luôn chú ý đến hình tượng bản thân. Người Mỹ rất chú trọng đến hình tượng bản thân. Cha mẹ rất ít khi vì nhà có khách mà để con ngủ muộn, cũng hiếm khi phá lệ mua thêm một món đồ chơi đã có cho con chỉ vì con nài nỉ. Họ sẽ thường nói với con rằng mẹ bảo không có nghĩa là không được. Vì họ hiểu rằng nếu phá lệ chính là ngầm bảo với con rằng bất cứ nguyên tắc nào đều có thể sửa chữa. Nếu bố mẹ làm con mất đi thói quen tuân thủ nguyên tắc thì hình ảnh bố mẹ trong lòng con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng, rất không tốt cho sự trưởng thành của trẻ sau này. Do vậy, khi yêu cầu con tuân thủ nguyên tắc, cha mẹ luôn lấy bản thân làm gương, kiên nhẫn hướng dẫn và giáo dục con mình. Giúp con hiểu ý nghĩa của quy tắc. Trong quá trình giáo dục con tuân thủ quy tắc, cha mẹ sẽ cho con thấy rõ kết quả không giống nhau giữa việc tuân thủ và vi phạm nguyên tắc. Chẳng hạn, nếu con ngủ đúng giờ, ngày hôm sau tinh thần sẽ rất tốt và thoải mái, học tập sẽ hiệu quả hơn. Ngược lại, nếu con đi ngủ muộn, hôm sau con sẽ thấy mệt mỏi, uể oải và không muốn đi học nữa. Khi nhận ra điều này, con sẽ tự cân bằng được hành vi của mình, từ đó hiểu rõ ý nghĩa mà việc tuân thủ những quy tắc mang lại. Cha mẹ thường xuyên nhắc nhở con tuân thủ quy định và nói rõ để con phân biệt được ý nghĩa của việc nên làm và không nên làm. Họ thường nói với con rằng, vì tham cái lợi nhỏ mà vi phạm quy tắc sẽ bị người khác coi thường, không được làm trái quy định, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, càng không được lấy bất kỳ cớ nào để vi phạm những quy tắc đó. Trong quan niệm của người Mỹ, tuân thủ nguyên tắc không chỉ là một phẩm chất đẹp, mà còn là phương pháp nâng cao hiệu quả, bởi lợi ích của mọi người chỉ có thể được đảm bảo an toàn khi tuân thủ quy tắc. Ngược lại, nếu vi phạm quy tắc thì không chỉ không bảo vệ được lợi ích hiện có mà sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các sự việc tiếp theo xảy ra, không có lợi cho bản thân và cả người khác. Không có quy tắc thì không thể thành công. Trong quá trình giáo dục con cái, chúng ta cũng nên tham khảo phương pháp này của người Mỹ để giúp con hình thành những thói quen tốt, có lợi cho sự trưởng thành của con mình. Tấm lòng đồng cảm mãnh liệt. Mẹ lái xe đưa Raymond đi siêu thị. Lúc xuống xe, Raymond nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế đá, quần áo tả tơi, găng tay rách nát. Lúc đó tuyết đang rơi. Nhìn thấy ông lão, Raymond đưa tay ra, mân mê túi áo. Mẹ dắt Raymond vào siêu thị với ý định mua cho cậu một chiếc áo phao mới. Nhưng Raymond lại nói, chúng ta đi xem găng tay trước được không? Không phải con đã có 2 đôi rồi sao? Mẹ nghĩ con không nên mua nữa. Không phải là mua cho con đâu. Con muốn mua cho ông lão lang thang ngồi ngoài ghế đá ngoài kia. Găng tay của ông ấy rách quá rồi. Raymond nghiêm túc nói. Mẹ nhìn Raymond cười tỏ vẻ hài lòng, đưa cậu đến chỗ bán găng tay. Mẹ xem đôi này thế nào? Raymond chỉ vào một đôi găng tay màu đen. Cũng được, mẹ cầm lên xem. Vậy được, con sẽ mua đôi này. Giá cả cũng phải chăng, con vừa đủ tiền nè. Sau khi cậu trả tiền lại, nói với mẹ rằng, mẹ đứng ở đây đợi con nha. Nói xong liền chạy ngay đến chỗ ông lão. Lòng nhân ái, sự đồng cảm là tình cảm gắn liền với trẻ ngay từ khi chúng chào đời. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy hiện tượng trong nhà trẻ. Nếu có một bạn khóc thì các bạn nhỏ bên cạnh cũng khóc theo. Hiện tượng này gợi cho chúng ta nghĩ đến sự đồng cảm. Trẻ càng nhỏ thì tình cảm này càng rõ rệt. Cùng với sự phát triển về độ tuổi thì trẻ dần dần có thể phân biệt rõ bản thân và người khác, bắt đầu biết đồng cảm với những người xung quanh, biết dùng hành động để an ủi và động viên. Lòng đồng cảm của các bé từ đơn giản, bạn khóc mình cũng khóc, phát triển thành sự đồng cảm lý trí, từ đồng cảm với người quen phát triển thành đồng cảm với người lạ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những đứa trẻ giàu lòng đồng cảm thì thế giới nội tâm sẽ phong phú hơn, cảm giác hạnh phúc sẽ mãnh liệt hơn những trẻ thiếu sự đồng cảm. Vậy tại sao có những trẻ giàu lòng đồng cảm mà có những trẻ thì lại không? Điều này là do môi trường trưởng thành của trẻ không giống nhau. Sự đồng cảm của trẻ có thể được bồi đắp từ sự quan tâm và chú ý của cha mẹ. Một nhà giáo dục Mỹ cho rằng, cảm giác của sự quan tâm, chia sẻ và giàu lòng đồng cảm là hạt nhân hình thành nên tình cảm đạo đức tốt đẹp. Do đó, người Mỹ rất quan tâm, chú trọng việc bồi dưỡng lòng đồng cảm cho con mình. Người Mỹ rất giàu lòng đồng cảm, họ thích làm từ thiện giúp đỡ người khác, như là bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường, giúp đỡ người già, trẻ mồ côi. Ở Mỹ, nếu bạn bị hỏng xe giữa đường thì những chiếc xe qua lại sẽ giúp đỡ cho bạn. Người Mỹ thích giúp đỡ người khác như vậy là do họ đã được giáo dục từ nhỏ. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá phương pháp mà người Mỹ đã sử dụng để bồi dưỡng lòng đồng cảm cho trẻ dưới đây. Đồng cảm với những cảm nhận của con. Trước khi bồi dưỡng lòng đồng cảm cho con, cha mẹ không bắt con lập tức hiểu cảm nhận của người khác, mà để con trải nghiệm những niềm vui khi được người khác hiểu mình. Nếu thấy con không vui vẻ, họ sẽ ngồi nói chuyện tâm sự cùng con để bé nói ra, sau đó giúp con phân tích. Đồng cảm với những cảm nhận của con, ví dụ như là một chiếc ghế mà con yêu thích, bị một cậu con trai khác ngồi rồi, cha mẹ sẽ hỏi, cậu ta có phải cố ý không? Nhìn cậu ta như vậy, có phải cũng thích chiếc ghế mà con thích không? Dần dần để con hiểu, đồng cảm với hành vi của người khác, tiến tới ý thức được ngồi chiếc ghế nào cũng giống nhau. Như thế, cha mẹ vừa có thể duy trì cảm nhận của con, mà lại có thể giúp con hiểu và lý giải được cảm nhận của người khác. Lâu dần sẽ giúp con nâng cao khả năng đồng cảm với người khác. Khuyến khích con làm việc tốt mà không cần báo đáp. Từ khi con còn rất nhỏ, cha mẹ người Mỹ đã chú trọng bồi dưỡng lòng đồng cảm cho các bé. Họ sẽ khuyến khích con mình nhận thú từ những tổ chức chăm sóc động vật lang thang, mang về chăm sóc cẩn thận. Họ còn khuyến khích con giúp đỡ người khác, đồng thời nói với con, mục đích làm việc tốt là để giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn, chứ không phải chờ đợi lợi ích từ họ, hoặc yêu cầu họ phải báo đáp lại cho mình. Chính nhờ phương thức giáo dục không cần báo đáp trả ơn này, lòng đồng cảm của con mới được lâu dài và bền vững. Câu chuyện người nông dân và con rắn. Người nông dân và con rắn là một câu chuyện ngụ ngôn rất nổi tiếng của Aesop. Nó giúp cho chúng ta biết rằng người xấu không cần sự đồng tình, bởi nếu đồng cảm với người xấu thì chỉ làm tổn thương chính bản thân mình. Khi bồi dưỡng lòng đồng cảm của con, cha mẹ nên giáo dục con biết nhận thức đúng đắn về đối tượng đồng cảm. Tuy nhiên, cha mẹ sẽ không nói với con rằng không nên cảm thương người lạ một cách tùy tiện, mà sẽ nói cảm thương với những người khác là một việc tốt, nhưng chúng ta cũng cần phải có những biện pháp thích hợp. Cha mẹ người Mỹ không muốn cho con biết lòng tốt của người nông dân chỉ đổi lại sự độc ác của con rắn. Khi con còn quá nhỏ, vì sẽ khiến con không tin tưởng vào sự đồng cảm, biến con thành người hay hoài nghi và lạnh lùng. Câu chuyện có liên quan đến một con trăn xảy ra ở một doanh trại bộ đội biên phòng. Các chiến sĩ khi đi tuần tra đã cứu được một con trăn bị thương. Sau khi vết thương của nó được chữa khỏi, các chiến sĩ thả nó trở về rừng. Nhưng trăn hoàn toàn không biết ơn, ngược lại còn lấy trộm hết gà vịt trong doanh trại. Tuy vậy, các chiến sĩ không vì thế mà ngừng việc cứu chữa cho trăn. Họ cho rằng trăn vì thiếu thức ăn mới lẻn vào doanh trại. Cuối cùng họ quyết định mang chú trăn thả vào một khu rừng lớn để có nguồn thức ăn dồi dào và phong phú. Qua câu chuyện trên ta có thể thấy, khi giáo dục con, cha mẹ nên nhấn mạnh rằng hành động cứu trăn của các chú bộ đội là hoàn toàn đúng. Nhưng cần phải cảnh giác, từ đó giúp con hiểu rằng đồng cảm với người lạ không sai, nhưng phải có phương thức đúng đắn để bảo vệ cho sự an toàn của bản thân mình. Nền tảng của lòng đồng cảm chính là tình yêu thương. Nó là một tình cảm đẹp của loài người, là một trong những phẩm chất không thể thiếu trong quá trình giao tiếp của trẻ. Bởi nó không chỉ giúp cho trẻ xây dựng được mối quan hệ tốt với những người xung quanh, mà còn có thể bồi dưỡng cho tâm hồn đẹp, phong phú hơn, giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Mỗi một đứa trẻ đều có tấm lòng đồng cảm, chỉ cần cha mẹ tăng cường hướng dẫn con đúng đắn, thì bé sẽ có được một trái tim tràn đầy tình yêu thương. Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 3 trong quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ. Quyển sách này do thí chủ Ace Nguyễn tài trợ với thông điệp: hy vọng đây là một món quà tinh thần giúp các bạn trẻ Việt Nam ta trên ngưỡng cửa hôn nhân sẽ có một tư duy mới và vững chắc để giáo dục con cái một cách khoa học. Từ đó giới trẻ sau này có bản lĩnh và tự tin hơn trong cuộc sống. Có như vậy thì đất nước mới giàu mạnh được. Trân trọng cảm ơn thí chủ Ace Nguyễn. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.